Mục Thần Ký, chương 48, Long Hồn, góc truyện audio.com. Vù, phía sau Tần Mục, sau đầu của Phật ảnh kia có một vệt ánh sáng xoay chuyển, hào quang mãnh liệt bắn nhanh về bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả sương mù kỳ lạ kia cũng bị Phật quang càn quét hết sạch. Chỉ nghe tiếng vang rầm rầm không dứt bên tai, Tần Mục nhìn quanh, chỉ thấy từng bộ thây khô dồn dập từ không trung rơi xuống, thi thể nhiều đến mức không có chỗ đặt chân. Ngoại trừ xác ướp còn có một ít khô lâu, bắp thịt đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn thừa lại xương cốt, ngoài khô lâu lại có xiêm y rộng thùng thình, trông có vẻ giống như là quan phục. Sương mù chung quanh hắn biến mất, lập tức khôi phục lại thanh minh. Nhưng mà tiếng ca kia vẫn còn tiếp tục, chỉ là cách xa hắn một chút, vẫn thê mỹ thê lương, mang theo bi thương vô tận. Tần Mục tản nguyên khí đi, Phật ảnh phía sau hắn cũng dần dần tản đi. Tại sao có thể có nhiều thi thể giấu ở bên trong cung điện như vậy? Những thi thể này, không giống như là người bình thường. Tần Mục đánh giá, khẽ cau mày, thi thể nơi này quá nhiều, hơn nữa còn chưa mục nát, quá không bình thường. Nên biết thi thể của Dũng Giang Long Vương bên ngoài cũng đã nát bét rồi, chỉ còn dư lại khung xương, thi thể bên trong điện làm sao có khả năng bảo tồn đến hiện tại. Có một khả năng, đó chính là những thi thể này đi vào đây sau khi đại khư xảy ra biến cố. Bọn họ cũng giống như mình và Hồ Linh Nhi, sau khi phát hiện được Dũng Giang Long Cung thì tiến vào cung điện này. Khóe mắt Tần Mục nhảy nhảy, nhìn phía trước sâu trong đại điện còn có sương mù dày đặc. Bên trong sương mù có thứ gì đó giết chết bọn họ, biến bọn họ thành bộ dáng này. Da đầu của hắn tê dại, nắm chặt thiền trượng. Thiền trượng khích khí La Không Hồ là bảo vật có thể đổi lấy một thành trì, vừa nãy nguyên khí của hắn chỉ là tràn vào trong thiền trượng liền đã bùng nổ ra uy năng kinh người. Lần này mang theo thiền trượng là ý tứ của tư bà bà rất để tâm đến an nguy của hắn, ngoại trừ thiền trượng còn biến thành các loại hình thái âm thầm bảo vệ. Mấy ngày nay nhất định bà lo lắng đến chết, trong lòng Tần Mục có chút hổ thẹn, lập tức lên tinh thần, ánh mắt quét tới bốn phía. Đầu nguồn của sương mù chắc là ở bên trong cung điện này, hung hiểm cũng ở trong điện. Rốt cuộc là thứ gì giết chết những võ giả đến đây thám hiểm này? Nhưng vào lúc này, sương mù sâu trong đại điện vọt tới bên này, tràn ngập đến mắt cá chân hắn, sau đó dần dần lên cao. Mà những thây khô trên đất kia bị sương mù bao phủ, vậy mà chậm rãi vặn vẹo thân thể, dùng tư thế kỳ lạ đứng dậy. Sương mù càng lên càng cao, dần dần gần tới đỉnh đầu của Tần Mục, mà bên trong sương mù, những thây khô kia cũng dần dần trôi nổi lên, theo sương mù càng ngày càng đậm, những thây khô kia biến mất trong sương mù, không cách nào thấy rõ. Đến cùng là món đồ quỷ quái gì giả thần giả quỷ gây sóng gió vậy? Khích khí La, Tần Mục cầm thiền trượng trong tay đi về phía trước, đi tới hơn 10 trượng tiếng ca lại gần thêm, Tần Mục giơ thiền trượng nện mạnh xuống đất, Phật quang mãnh liệt, Phật âm lượn lờ, sau lưng của hắn lần thứ hai hiện ra bóng hình một vị đại Phật, Phật quang chiếu khắp, xua tan sương mù, từng bộ thây khô lại rầm rầm ngã xuống đất. Tiểu lừa chọc, đột nhiên một âm thanh vang lên trong điện khiến người ta sờn cả tóc gáy, tuy nhiên âm thanh này chỉ nói ra một câu, khiến Tần Mục và Tiểu Hồ Ly hoài nghi. Góc truyện audio.com, tưởng mình nghe nhầm, cuối cùng thì Tần Mục cũng nhìn thấy nơi khởi nguồn của sương mù, trung tâm tòa Long Cung này có một tượng băng, sương mù chính là phát ra từ tượng băng. Hắn đi lên phía trước chỉ thấy bên trong tượng băng kia có một ấu long lẳng lặng nằm ở đó, trước ngực có một thanh kiếm gãy, thanh kiếm này xuyên thủng trái tim của nó. Mà giữa những long trụ trong đại điện có một con thanh long to lớn đang chậm rãi lượn lờ trên không trung, nó tựa như không có thân thể thật sự, có thể xuyên qua long trụ. Tiếng ca phát ra từ miệng con thanh long này, ánh mắt của thanh long vẫn rơi vào thân thể ấu long bị phong ấn trong băng, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi. Ánh mắt của nó tràn ngập trìu mến và bi thương, tiếng ca cũng bi thương như vậy, tựa hồ là đang đau lòng con của mình xa khỏi vòng tay. Đây là một long hồn. Hồn phách của rồng, có thể nó chính là Dũng Giang Long Vương, cũng có thể là vợ con của Dũng Giang Long Vương, nó là mẹ còn ấu long phong ấn trong băng hẳn là con. Nhất định là nó gặp phải tai biến trong đại khư tai vạ đến nơi, hai tử cũng gặp phải bất trắc chúng kiếm thương chắc chắn phải chết. Nàng quá yêu con của mình nên phong ấn hai tử trong băng, chính mình cũng chết trong tai nạn, nhưng hồn phách vẫn du đãng bên trong cung điện này, bảo vệ ái tử trong miệng vẫn ngâm nga khúc nhạc du con của long tộc, hy vọng con mình còn có thể tỉnh lại. Tiểu lừa chọc nhìn bên này, đột nhiên âm thanh kia lại truyền đến, Tần Mục vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ khối huyền băng này, bên trong điện còn có một khối huyền băng khác. Khối huyền băng này giấu ở phía sau huyền băng phong ấn ấu long, hai khối băng liên kết. Bên trong khối băng này phong ấn một lão giả mặc đồ tím, lông mày trắng, quần áo trên người lão giả kia hẳn là quan phục xiêm y màu xanh đen. Đã tử y rồi lại thanh y huân thường trà hiểu, thêu chín hoa văn, bên hông có trang sức bằng vàng ngọc bội kiếm, đầu đội cái mũ gắn chín bảo vật, tư thế như đang muốn lấy cái gì. Một tay hắn cầm lá cờ đen, một tay khác thì lại thâm nhập vào trong một khối huyền băng khác nắm lấy hạt châu màu xanh to khoảng trứng gà bên trong khối băng. Mà hạt châu màu xanh kia thì lại không biết là món đồ gì, tuy nhiên bên trong hạt châu màu xanh này cũng có một con thanh long nho nhỏ nằm bên trong. Lẽ nào là hạt châu này băng phong lão tiên sinh kia? Tần Mục hấp háy mắt đi lên phía trước tinh tế đánh giá lão giả đang bị phong ấn trong băng, lập tức hắn phát hiện chỗ cổ quái, theo thân thể của hắn của di động, con ngươi của ông lão bên trong khối băng kia vậy mà cũng di động theo. Âm thanh mới vừa rồi quả nhiên là của ông ta. Tần Mục có chút sợ hãi, quay đầu nhìn về phía đống thây khô bên trong cung điện, lập tức nghĩ đến một khả năng. Lão giả trong băng này hẳn là người đầu tiên phát hiện Dũng Giang Long Cung, hắn tìm thấy hạt châu trong huyền băng, khi muốn lấy hạt châu thì lại bị hạt châu băng phong. Sở dĩ ông ta ở trong băng lâu như thế mà vẫn chưa chết đi, chỉ sợ là bởi vì ông ta dùng cây cờ đen trong tay kia giết những võ giả tiến vào trong Long Cung, hấp thu toàn bộ tinh khí và huyết dịch của những võ giả này, vì lẽ đó những võ giả này chết đi mới hiện ra trạng thái thây khô như vậy. Vị lão giả này bị phong ấn trong băng, bị phong ấn đến bây giờ tu vi có thể vận dụng hẳn là không nhiều, mà Tần Mục mang theo thiền trượng khích khí la tiến vào Long Cung, có thiền trượng khích khí la bảo vệ, khiến Cốc Truyện Audio.com hắn không chết dưới uy năng kỳ lạ của cây cờ đen, tránh được một kiếp. Hóa ra là khích khí la của lão lừa chọc Đại Lôi Âm Tự, chẳng trách có thể chống lại sức mạnh kỳ lạ của sương mù. Lão giả trong băng kia tuy không cách nào mở miệng, nhưng hầu kết chấn động cũng phát ra âm thanh, nói. Người không phải là con lừa chọc của Đại Lôi Âm Tự, tại sao lại có thiền trưởng của lão lừa chọc? Tần Mục đàng hoàng nói. Đây là vãn bối đánh bại đệ tử của ông ta thắng được. Thắng được, trong ít hầu của ông lão kia phát ra tiếng cười. Lão lừa chọc kia sao sẽ chịu thua cuộc, người bao lớn, Tần Mục nói, mùa thu này liền tròn 12 tuổi, ông lão mặc áo tím kia khen, 12 tuổi liền có thể đánh bại đệ tử của lão lừa chọc quả là tài. Tần Mục hấp háy mắt nói, sao tiền bối lại bị băng phong ở đây, ông lão kia cười ha ha nói, này tự nhiên là có cố sự, đầu đuôi là thế này. Người đừng đi quay lại, Tần Mục dừng bước lại, khổ sở nói, tiền bối ta vội vã về nhà, không thể nghe cố sự. Ông lão kia tằng hắng một cái, nói tóm tắt ta mang theo môn sinh du lịch đại khư trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, nhìn thấy rất nhiều thây khô, bởi vậy mới biết là bị Long Châu này quấy phá, giết hết tất cả những người tiến vào nơi đây, rút lấy khí huyết của những võ giả này, hút bọn họ thành thây khô. Long Châu này hấp thu khí huyết người khác là để kéo dài tính mạng cho ấu long. Thân là người tu đạo, gặp phải chuyện như vậy tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ, vì lẽ đó ta chuẩn bị thu Long Châu này, không cho nó tiếp tục làm hại hậu nhân. Tiếc rằng ta tính sai, không ngờ rằng hạt châu này là Long Châu của Long Thần nên bị hạt châu này băng phong ở đây. Mà những môn sinh kia của ta lại không có một ai chạy ra khỏi nơi đây, tất cả đều bị Long Châu này hấp thu khí huyết toàn thân, kéo dài tính mạng cho con rồng nhỏ này. Hồ Linh Nhi trốn trong lòng Tần Mục lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấp giọng nói. Mục công tử, ngươi tin tưởng cố sự của ông ta sao? Tần Mục trần chờ, suy đoán của hắn vừa vặn ngược lại lời của lão giả này, bên trong cố sự của lão giả là rồng mẹ vì cứu con nên dùng Long Châu hại người, rút lấy khí huyết người khác kéo dài tính mạng cho rồng con. Mà lão giả vì bảo vệ lẽ phải nên bị Long Châu ám hại. Suy đoán của Tần Mục lại là lão giả bị Long Trụ băng phong, vì kéo dài tính mạng của mình nên dùng tà pháp hại người, nuốt chừng khí huyết của võ giả tìm đến nơi này. Không thể không nói, suy đoán này và cố sự của lão giả đều có khả năng. Nhưng cái nào mới là đúng? Tần Mục nhìn quanh một hồi, chỉ thấy sương mù bốn phía áp sát, hắn lập tức chấn động thiền trượng khích khí la nện mạnh xuống đất. Như là ta nghe, sau lưng hắn Phật ảnh tái hiện, phạm âm vang dội. Tất cả chúng sinh từ xưa tới nay sinh rồi chết đều do không biết thường trụ chân tâm, tính tịnh minh thể quá nhiều vọng tưởng. Điều này không đúng, cố mà luân chuyển. Phật pháp của Đại Lôi Âm Tự quả nhiên có chút thủ đoạn. Lão giả trong băng kia than thờ. Lão tiền bối xưng hô như thế nào? Tần Mục xua tan sương mù, hỏi. Lão giả bên trong băng kia nói. Lão phu là Cố Ly Noãn, thái tử thái bảo của Duyên Khang quốc quan nhất phẩm. Nếu ngươi có thể cứu ta thoát ra, đến Duyên Khang quốc ta bảo đảm ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận. Cách chương.